Severnai hệ thống dị giới du, chương 290, tỉnh lại Rachel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này đây không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh, một màu đỏ thâm tràn ra che phủ mặt trời. Rachel lúc này liền đứng yên bất động, nhìn thấy Lâm Tiêu bị một kiếm xuyên qua lồng ngực. Ngay cả chiêu này mà còn thất bại thì coi như xong. Lâm Tiêu cắn răng nói. Rachel đứng yên nhìn một màn này phát sinh mà không còn phản ứng gì khác. Trên mặt của còn vẫn còn vương vết máu của Lâm Tiêu. Chủ, nhân, từ trong miệng Rachel bỗng nhiên phát ra âm thanh đứt quãng. Lâm Tiêu nghe đến âm thanh này thì lập tức vui mừng. Điều này cho thấy kế hoạch của hắn đã thành công. Ngay lúc này khuôn mặt Rachel bỗng nhiên trở nên dữ tợn, sau đó nói. Không thể nào có chuyện con bé lấy lại ý thức được. Sau đó khuôn mặt Rachel biến trở lại thành ôn nhu lần nữa. Chủ, nhân, Rachel nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Không thể nào, một nữa khuôn mặt của Rachel liền trở nên dữ tợn. Dần dần nàng rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của Lâm Tiêu sau đó lui lại. Rachel ôm lấy mặt của mình sau đó bùng phát ra ngọn lửa dữ dội. Lâm Tiêu sau khi lui lại thì nhanh chóng lấy ra hắc tinh cầm để chữa thương. Phía xa Rachel vẫn đang vật lộn để giành lại quyền kiểm soát của bản thân. Đáng ghét, không được để nàng lấy lại ý thức. Chủ nhân, ta phải trở lại bên cạnh chủ nhân. Nhanh chóng đè ép ý thức của nàng lại. Chủ nhân, nguy rồi, ý thức của nàng sắp phục hồi rồi. Từ Rachel liên tục phát ra âm thanh với hai giọng điệu khác nhau. Ngọn lửa xung quanh cơ thể nàng càng ngày càng dữ dội. Cứu, một tiếng chim hót vang lên. Sau đó phía sau lưng của Rachel xuất hiện ba con phượng hoàng lửa thoát ra. Nhưng mà lập tức xuất hiện hàng loạt dây xích hỏa diễm trói chúng lại và kéo chúng vào thân thể của Rachel. Ta không cam tâm, Lâm Tiêu nghe được một tiếng kêu ai oán vang lên. Sau một lúc thì ngọn lửa xung quanh Rachel liền biến mất. Nàng liền trở lại bộ dáng của bình thường. Rachel liền nhìn về phía Lâm Tiêu sau đó chậm rãi đi đến chỗ của hắn. Lâm Tiêu nhìn Rachel đang chậm rãi đi đến nhưng không hề có phản ứng gì. Bành, ngay khi đến gần thì Rachel bỗng nhiên quỳ xuống. Chủ nhân, xin lỗi đã gây nên tổn thương cho ngài. Rachel ở đây là để chịu phạt. Rachel cung kính nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói. Không sao, dù sao đó không phải do nàng Nhưng mà để bị khống chế là lỗi của ta. Ta xin nguyện chấp nhận mọi hình phạt mà chủ nhân đưa ra. Rachel vẫn cúi đầu nói. Pháp, bỗng nhiên một ngón tay đưa đến sau đó gõ vào trên trán của Rachel. Rachel liền đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị gõ lên. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Vừa coi như là hình phạt dành cho nàng chuyện này đến đây chấm dứt. Nhưng mà, Rachel còn định nói gì nữa nhưng mà liền bị Lâm Tiêu đưa tay cắt ngang. Ta đã nói chuyện này đến đây chấm dứt. Nếu nàng cảm thấy có lỗi thì bản thân nàng hãy cố gắng tu luyện nhiều hơn đi như vậy sau này nàng sẽ trợ giúp được cho ta nhiều hơn Lâm Tiêu cười nói. Vâng, ta nhất định sẽ cống hiến toàn bộ tính mạng để phục vụ cho chủ nhân. Rachel cúi đầu cung kính nói. Được rồi, bây giờ giải quyết chuyện ở đây đi bây giờ nàng định làm gì đây? Lâm Tiêu hỏi, thưa chủ nhân, ba kẻ tam thánh điều kia đã bị ta trói buộc lại. Bây giờ việc ta cần làm đó là luyện hóa cả ba. Một khi ta luyện hóa hoàn toàn cả ba thì thực lực của ta sẽ tăng lên vô cùng khủng bố. Rachel nói, vậy sao, nếu vậy thì nàng tạm thời ở lại Phượng Hoàng tộc đi như vậy sẽ trợ giúp nàng dễ luyện hóa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu nói, theo chủ nhân an bài. Rachel cúi đầu cung kính nói, được rồi, vậy coi như sự kiện lần này ở đây cũng đã xong rồi có lẽ đến lúc ta nên trở về rồi. Lâm Tiêu nói, đúng rồi chủ nhân, hiện nay ngài đang ở nơi nào Rachel bỗng nhiên hỏi. Ta sao, ta ở tại đường ra. Lâm Tiêu cười nói, khi nào ta luyện hóa xong sẽ đi tìm chủ nhân ngài. Rachel nói, được, ta sẽ đợi ngươi. Lâm Tiêu xoa má Rachel cười nói. Sau đó Lâm Tiêu và Rachel liền tách ra lần nữa. Rachel đi về thông báo với tộc nhân chấm dứt chiến tranh. Hiện nay Rachel là người có cảnh giới cao nhất trong Phượng Hoàng tộc nên tất cả Phượng Hoàng chỉ có thể nghe lệnh nàng mà thôi. Còn Lâm Tiêu thì đi về phía Long tộc thông báo Phượng Hoàng tộc đã chịu đầu hàng và kết thúc chiến tranh. Điều này khiến cho Tứ Thánh Long vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ tới Lâm Tiêu có thể đánh bại Rachel. Sau đó cả hai tộc liền kết thúc chiến tranh và quay trở về tộc của mình. Còn Lâm Tiêu thì đi về phía Phượng Hoàng tộc để bồi tiếp Rachel vài ngày. Sau đó hắn liền quay trở về đường ra. Khi mà Lâm Tiêu quay trở về đường ra thì xảy ra một sự kiện. Lúc này đây là đại hội tấn cấp thân phận. Lâm Tiêu vừa về đến Lôi Sơn liền bị Lôi Lão lôi đi đến một ngọn núi khác. Ngọn núi này chính là nơi ở của gia chủ của Đường Gia. Gia chủ của Đường Gia tên Đường Thánh Long, nghe nói hắn từ lâu đã đạt đến cảnh giới thần thiên. Hiện nay không hề biết hắn đã mạnh đến đâu. Lâm Tiêu theo Lôi Lão đi một lúc thì đến được ngọn núi nơi Đường Thánh Long đang ở, nơi này có kích thước hơi nhỏ hơn Lôi Sơn. Phía trên ngọn núi này có một khu đấu trường cùng với một tòa phủ đệ. Lúc này trong đấu trường đã tập hợp rất nhiều người, những người này đều là ứng cử viên của mỗi hệ để tấn cấp. Cách chương.